Trường học sôi động Vibrant School. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, sao cậu không để tớ cho tên đó một bài học? Nhỏ tức giận, cậu không thấy gì lạ à? Nó, cậu nói mình mới thấy lạ. Khi nào mà Đức Huy thân với Hồng Ca như vậy? Nhỏ, hôm qua cô Lãng Nguyệt có nói Băng Liên đang ở gần chúng ta. Rất có thể liên quan. Nó, vậy thì đám cưới đó phải phá rồi. Nhỏ cười. Không những thế còn phải cho nhỏ Hồng Ca thật nhục nhã. Nó, đúng là có thu tất báo mà. Tội cho ai đáp tội nó. Phòng tập luyện câu lạc bộ Black. Nó và nhỏ tập luyện cực kỳ xuất sắc. Thiên Mi, Mộng Nguyệt hai e xuất sắc lắm. Hoàng Nam, anh quá khen, cũng bình thường à, nhỏ. Nó nhìn qua hắn đang ngồi với Hồng Ca rồi nhếch mép cười quay mặt đi. Nụ cười của nó làm Hồng Ca lạnh cả người. Giống như bị nó nhìn thấu. Các e có thiệp mời của Đức Huy không? Thanh Duy, có chứ, nhỏ, thằng đó hôm nay bị sao ý, cả tụi anh cũng không thèm nói chuyện. Thanh Duy, em vẫn chưa xác định được, nếu tiếp xúc thêm lần nữa có lẽ e sẽ nhận ra là bị sao. Nó, Cách Trương,